Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chiến lược thương định. Kể từ khi biết địch nhân thực lực về sau, Phó Thiên Thương cũng không có lại tuyên bố muốn đi đánh giết ma tộc. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng không ngốc, tại đối đãi Tần Sương trên thái độ, hắn đã đem chi đặt ở cùng cổ yêu bọn người một cái cấp bậc. Có thể thuấn sát 4 vị đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc. Thực lực thế này, chỉ có đoạt mệnh 9 tầng cường giả mới có thể làm đến. Mấy ngày kế tiếp, mặt khác mấy cái công tử lần lượt đến. Ngược lại là khiến Tần Sương kinh ngạc là, thực lực đạt tới đoạt mệnh 9 tầng. Không chỉ có chỉ là lục công tử, còn có hai cái 10 đại hoàng triều người. Hai người này là tại Di Lạc Đại Lục thu hoạch được một loại nào đó truyền thừa. Từ đó đột phá tới đoạt mệnh 9 tầng. Tại đối đãi Tần Sương vấn đề phía trên, mặt khác mấy vị Thanh Châu công tử ngược lại là có chút hiền lành. Nhưng hai người này lại có chút xem thường Tần Sương. Lại bọn họ có đoạt mệnh 9 tầng thực lực. Cái kia lục công tử thái độ đối với bọn họ vẻn vẹn chỉ là tốt một chút. Căn bản là không có đem thực lực của bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng đối với Tần Sương khác biệt, lục công tử đối đãi Tần Sương, rõ ràng là đem coi là cùng một cấp bậc, cường giả ở giữa, cũng là có phạm vi. Thí dụ như lục công tử, có thể dung nhập bọn họ phạm vi, lại bị bọn họ tiếp nhận, chỉ có 6 người, hoặc có lẽ bây giờ còn muốn tăng thêm Tần Sương. Yếu một điểm cái kia hai cái đoạt mệnh 9 tầng cường giả cũng là một vòng. Bọn họ không hòa vào lục công tử phạm vi, nhưng cũng khinh thường cùng những người khác đồng bọn. Xuống chút nữa, chính là mấy cái đoạt mệnh bát trọng cường giả, đến mức Tử Đông bọn họ, bởi vì thực lực chênh lệch, ở bên cạnh họ, cũng phần lớn là một đám đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong đến đoạt mệnh thất trọng người. Xuống chút nữa, cũng là đoạt mệnh ngũ trọng trở xuống tuyển bạt người. Đám người này số lượng rất nhiều, ngắn ngủi thời gian nửa tháng thì tụ tập ước chừng 20 vạn nhiều người. Chỉ tiếc, Tần Sương cũng minh bạch, chân chính đại chiến bắt đầu, đám người này tác dụng, chỉ sợ chỉ có thể là pháo hôi. Không sai biệt lắm, theo Tần Sương đám người đứng dậy, trong mắt mọi người cuối cùng lướt qua một vệt kích động. Thời gian dài như vậy chờ đợi về sau, rốt cục muốn nghênh đón đại chiến sao? Dám trước tới nơi đây người, không có một cái nào là thứ hèn nhát, bọn họ đã lựa chọn tới, thì ôm lấy quyết tâm quyết tử. Ma tộc không phải dễ đối phó, nhưng bọn hắn lại dứt khoát quyết nhiên đối mặt. Đây là một loại quyết tâm, một loại đối mặt ma tộc ra sức chống cự quyết tâm. Thế nào? Làm lần này người biết cách triệu tập một trong Tần Sương mi đầu cau lại mà nhìn xem vừa từ bên ngoài trở về cổ yêu. Tại cổ yêu bên người, còn tụ tập một số người bị thương. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một số thương thế. Xem xét cũng là vừa đã trải qua một trận đại chiến. Địa phương khác lần lượt xuất hiện ma tộc. Có lẽ, những người khác đuổi không tới. Cổ yêu, khiến người đang ngồi bỗng nhiên giật mình. Nguyên bản bọn họ coi là phía bắc ma tộc, cũng là lần này buông xuống tất cả. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng như thế. Vậy làm sao bây giờ? Phó Thiên Thương mi đầu nhíu chặt mà nhìn chằm chằm vào cổ yêu. Trầm giọng hỏi, hắn cũng minh bạch, lần này tác chiến người đề xuất chính là cổ yêu. Quyền quyết định, vẫn là phải xem cổ yêu. Song song, ta vị hôn thê còn tại phía tây nam. Không được, ta phải đi tìm vị hôn thê của ta. Không giống nhau cổ yêu mở miệng. Đã có người muốn rời đi nơi đây. Tiến về bọn họ để ý người chỗ khu vực. Các vị, chờ một chút, một trận ồn ào sau đó. Cổ yêu mở miệng, hắn hai đầu lông mày lướt qua một vệt sắc bén. Lạnh lùng ánh mắt như lưỡi đao giống như sắc bén. Đảo qua một đám nóng lòng muốn thử người. Đúng là đem bọn hắn cứ thế mà hô ngừng. Ta biết các ngươi cuống cuồng. Nhưng bây giờ phía trước thì có một nhóm lớn ma tộc ngay tại tàn hại chúng ta nhân tộc. Cho nên, chúng ta càng không cần phải vào lúc này phân tán. Đề nghị của ta là, trước đem phía bắc ma tộc bình định, lại phía bắc một bên làm cứ điểm, theo thứ tự hướng các phương càn quét. Thế nhưng là, người có thể bảo chứng, chúng ta đối phó ma tộc thì so với chúng ta yếu sao? Người cũng đã nói, các ngươi trước kia gặp được một chi 10 đầu đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc đội ngũ. Đó chính là bọn họ tất cả thực lực sao? Cổ yêu, lập tức tao ngộ không ít người phản bác, đều đến cái này trong lúc mấu chốt. Không ít ân nghĩa tự khó tránh khỏi có chút táo bạo. Ta không dám hứa chắc, nhưng nếu là chúng ta liền phía bắc ma tộc đều không thể san bằng. Lại nói thế nào đem ma tộc toàn bộ quét dọn ra phiến thiên địa này? Cổ yêu lắc đầu, hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng hoàn toàn chính xác không dám nói lời này. Phải biết, nơi đây thế nhưng là có trọn vẹn hơn 10 vạn người a. Một khi hắn đem lời này phóng xuất, thu được thắng lợi trở về, hắn chính là một cái công lớn. Nếu là toàn quân bị diệt, hắn chính là thiên cổ tội nhân. Không tệ, phía bắc chính là phát hiện trước nhất ma tộc buông xuống. Lấy ma tộc tính nết, nhất định là trước điều động một chi không tính quá mạnh tiên phong đội xung phong. Dù sao, nếu là phái ra quá mạnh, ngoại giới không khó phát hiện. Bằng vào ta phỏng đoán, lần này buông xuống nơi đây ma tộc, mạnh nhất, cũng bất quá đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đem ma tộc lại lần nữa xua đuổi. Nói tiếp người, chính là lục công tử bên trong công nhận tối cường giả. Cố Thanh Hà, đây là một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Không nói thân phận của hắn nãi đệ nhất hoàng hướng lớn lên hoàng tôn. Vẻn vẹn là cái kia không có gì sánh kịp cận chiến thực lực, cũng đủ để khiến năm người khác mặc cảm. Ta đồng ý cổ yêu huynh đề nghị, trước càn quét phía bắc khu vực, đem phương bắc ma tộc diệt sát, lại lấy các phương cần, tạo thành đại quân giết vào còn lại khu vực. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta, chấm ngoặc kép, theo lục công tử lần lượt tỏ thái độ, cùng mặt khác hai cái đoạt mệnh 9 tầng cường giả đồng ý. Tụ tập ở chỗ này chi đội ngũ này đều là yên lặng đáp ứng. Dù là có trong lòng người vẫn như cũ có chút không vững vàng. Nhưng chung quy là ổn định tâm thần. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Theo đại quân, so với chính mình một thân một mình ở lại muốn an toàn rất nhiều. Chỉ ít, những ngày này, tòa thành trì này đã trải qua 3 lần ma tộc tiến công. Đều là bị cản lại. Chỉnh đốn một ngày, ngày mai xuất phát. Đối với cái này, cổ yêu cười cười, vung tay lên, hào tình vạn trượng nói. Hôm sau, một đám ước chừng có 100.000 đại quân tuyển bạt đám người ào ào tự trong thành vọt lên. Trải rộng trên bầu trời, bọn họ ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trước 7 người. 7 người này, ngoại trừ cái kia bị 10 đại hoàng triều chỗ quen biết lục công tử bên ngoài. Còn có một cái thiếu niên mặc áo đen. Cứ việc không biết thiếu niên, nhưng có thể cùng lục công tử đứng sóng vai. Đây cũng là một loại tán thành. Tại phía sau bọn họ, còn có hai đạo nhân ảnh. Hai người này không chút nào ẩn tàng tu vi của mình. Khí tức mạnh mẽ ba động tựa hồ tại bố cáo mọi người. Bọn họ chính là đoạt mệnh cửu trọng thiên cường giả. Lấy hôm qua chế định phương án thi hành đi. Chúng ta 6 cái chia làm 2 đội 5 vạn người tiểu đội. Tần Sương huynh đệ gia nhập ta cái này một đội, đến mức hướng dã hai người bọn họ, liền theo các ngươi đội ngũ cùng một chỗ. Cổ yêu đứng lơ lửng trên không, hướng về phía bên cạnh hắn Cố Thanh Hà nói ra. Cố Thanh Hà thực lực không thể nghi ngờ, thích hợp nhất làm một đội khác thống soái cấp nhân vật. Tốt, chúng ta lấy hai mặt giáp kích chi thế, tại vạn chúng sơn tụ hợp. Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu. Đi qua hôm qua trao đổi, mấy người sớm đã chế định lộ tuyến. Chỉ cần theo lộ tuyến một đường diệt ma, liền có thể tại vạn chúng sơn hội hợp. Các vị, cẩn thận một chút, bảo trọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.